trong đây ghi là anh Thiên Phong tỉnh rồi, là tỉnh rồi đó, mà có khi nào tao hoa mắt, mày đầu hộ tao đi. Thôi khỏi, mình vô lớp đi, học lẹ rồi ra về, cùng nhau đi tới chỗ đó đi. Hải Băng như bị bấn loạn, sau khi đọc xong tin nhắn, nói luyên thuyên một mình, rồi kéo San San đi nhanh hơn. Tao biết ngay mày sẽ vui đến phát điên mà. Đi sau lưng hai người họ là Lập Dương, hắn đang nghe toàn bộ những gì Hải Băng nói, vẫn với điệu cười nở miệng. Không ngờ mày giống dai thế vậy, tao còn nghĩ mày sẽ sống đời thực vật vậy chứ. Đời sống thực vật? Lập Dương nhìn về hướng phát ra giọng nói, là Minh Khánh, cậu đang bước đến chỗ hắn. Quả thật, những gì tao nghĩ là không sai. Lập Dương nghênh mặt lên, mày đang nói tới chuyện gì? Tao biết, chuyện Thiên Phong bị tai nạn là do mày làm. Bằng chứng đâu? Lập Dương nhún vai. Không có, Minh Khánh trả lời. Lập Dương cười hả hê vuốt tóc. Vậy thì đừng ngậm máu phun người. Mày đừng quên, trong nhà xe của trường có camera. Minh Khánh cười khẩy. Ai đó cảm thấy nhột, hơi lo lắng, nhưng mau chóng trở về cái dáng vẻ không sợ trời, không sợ đất. Cây ngay không sợ chết đứng. Nói rồi hắn bỏ đi. Minh Khánh đứng lại, khẽ nhếch môi bí hiểm. Các bạn thính giả thân mến, như vậy phần 1 của câu chuyện Muốn rời khỏi tôi, em hãy giết tôi đi của tác giả Khiết Băng đã kết thúc rồi. Các bạn thấy câu chuyện này như thế nào thì nhớ comment ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì nhớ cho Hoàng Tuấn một like và subscribe Chuyện Ngôn Tình 2102 để không bỏ lỡ hai phần còn lại của câu chuyện thú vị này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net